Đỉnh cao phú quý, chương 1562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói, cô nói đúng, Trình Uyên đã cho tôi món súp thuốc lắc. Nhưng chính món súp ngây ngất này đã sinh ra tâm hồn tôi. Và những gì bạn nói trước đây là sai. Không phải bọn họ đẩy ta ra làm bia đỡ đạn, chính là người chú muốn đứng ra bảo vệ bọn họ. Sau đó, anh ta vung dao và tiếp tục đi về phía đạo trưởng. Đạo trưởng vẻ mặt khó hiểu. Tại sao, anh không biết tại sao Lam Hải Thiên lại trở thành một người khác. Khi đi đến trước mặt đạo sĩ, Lam Hải Thiên nâng con dao trong tay lên, lông mày hơi nhíu lại. Tại sao, bởi vì, tôi sống như một người bây giờ. Đi chết đi, nói xong Lam Hải Thiên liền chém. Tuy nhiên, tại thời điểm này, bùm, có một tiếng động lớn. Lam Hải Thiên thân hình bay ngược về phía sau như diều đứt dây. Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng 60. 70 tuổi mặc đồ đường đột nhiên xuất hiện trước mặt đạo sĩ. Anh ta tát dao vào người để cứu dao lão ra, đồng thời, Lam Hải Thiên nần bị bắn bay. Một lòng bàn tay, ngay cả những con dao xương với sức mạnh to lớn như vậy đều bị chấn động ra ngoài. Có thể thấy thực lực của lão nhân gia này cao như thế nào? Hắn bây giờ là người nhà họ Lý, ngoại trừ Lý Kiến Cương, thế lực duy nhất trong võ lâm là Tề lão. Bạch Dạ mặt căng thẳng. Cảnh giới thần võ bắn ra, cánh cửa này, e rằng không giữ được. Chịu chết, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Tôi nhìn thấy hình bóng của một người, thoáng qua. Khi tất cả mọi người đều không nhìn thấy đó là ai, một cơn gió mạnh bắt đầu. Tề lão sắc mặt thay đổi rõ rệt, hắn vung tay lần nữa bao phủ hắn một cái cấm địa kiên cố chỉ có ở thần võ. Mặt nạ trong suốt khó phân biệt bằng mắt thường. Báp, vài tiếng nói, một con dao to có thể dễ dàng xuyên qua lớp mặt nạ trong suốt đơn giản như cắt đậu phụ. Lão Tề vội vàng lùi lại, dùng lòng bàn tay vỗ vào lưỡi kiếm. Bùm, cả hai bóng dáng đều nhanh chóng rút lui, chớp mắt chiến đấu với nhau, bất chấp kết quả. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ người đến. Đây là một người đàn ông xấu xí nhưng có thân hình cường tráng. Nhìn thấy người đàn ông này, Đông Tâm Tư không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngược lại cùng Bạch Tố kinh hãi nhìn nhau. Tình hình thế nào, Đường Chiến, đúng vậy, người đàn ông xuất hiện vào lúc này chính là Đường Chiến. Chính người trước đó đã chặt đứt cánh tay của Mạnh Mỹ Kỳ, khiến Trình Uyên phải nằm trong phòng phẫu thuật. Cách chương,